là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, trong nhà tất cả đều là quỷ. Canh thứ tư, trễ gió phưa phất, rất nhỏ cuốn lên lầu 2 trên ban công màn cửa. Cuối tháng 3 thời tiết, chờ đến màn đêm buông xuống, vẫn là có không nhỏ ý lạnh. Lý Dạ Hoàn nhà, tọa lạc tại Lâm Hải Trấn có chút cấp cao khu biệt thự. Trời tối người yên, ven đường lóe lên mờ nhạt ánh đèn. Người ở thưa thớt, ta, trở về, Lý Dạ Huyền đứng tại trên ban công. Nhìn qua đen xì, không có mở đèn gian phòng. Nhẹ thở ra một hơi, loại này buông lỏng, thư thái cảm giác, thật sự là quá tốt. Thậm chí Lý Dạ Huyền cảm thấy, có lẽ, đây là cái gọi là nhỏ hạnh phúc a. Soạt, một tiếng vang nhỏ, Lý Dạ Huyền kéo ra ban công cùng phòng ngủ ở giữa cửa thủy tinh. Cởi xuống ướt sũng, dính đầy vũng bùn dã chiến quân dày. Chân trần dẫm tại phòng ngủ trên sàn nhà. Cởi giày ra, là sợ đem sàn nhà dẫm ô uế. Đến lúc đó kéo lên phiền phức. Soạt. Lý Dạ Huyền xoay người, chuẩn bị đem kéo ra cửa thủy tinh, lần nữa giam lại, đột nhiên, bành, một tiếng dị hưởng, quanh quẩn trong phòng ngủ. Ai? Lý Dạ Huyền trong nháy mắt thần kinh căng cứng, phía sau lông tơ giống như là bạo tạc, vội vàng quay đầu nhìn lại, meo ô, Lý Dạ Huyền trên giường, một đôi màu xanh thẳm cùng phỉ thúy lục dị sắc đồng. Ông ánh sáng long lanh, lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng dịu dịu, giống như khảm nạm tại tấm màn đen bên trong đồng dạng. Nguyên lai là ngươi a, Tiểu Bạch, Lý Dạ Huyền hơi thở dài một hơi, sau đó nhịn không được cười mắng một tiếng. Ngươi có biết hay không, vừa rồi nhưng làm ta hù chết a. Ta cũng là, đều đã đến nhà, làm gì còn bản thân hù dọa bản thân a. Ai, hôm nay sợ là kinh lịch quá nhiều, cho nên thần kinh có chút khẩn trương. Lý Dạ Huyền vuốt vuốt mi tâm, huyệt thái dương trở nên có chút cổ trướng, có chút truyền ra nhói nhói cảm giác, cũng không biết có phải hay không động não động nhiều. Người bình thường, sợ là đã sớm dọa đến tinh thần sụp đổ, đầu óc xảy ra vấn đề, cũng thiệt thòi ta vượt qua thường nhân tâm thái. Khiến cho ta còn có thể sống đến bây giờ. Lý Dạ Huyền cười khổ lắc đầu. Giống như tự diễu. Lại phảng phất may mắn. Sau lưng. Truyền đến từng đợt âm trầm gió lạnh. Gợi lên màn cửa. Không ngừng cuốn lên. Vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Lý Dạ Huyền bắp chân. Thậm chí trên lưng. Không biết vì cái gì. Lý Dạ Huyền luôn cảm giác trong nhà có một chút âm trầm quỷ dị. Lý Dạ Huyền vội vàng đưa tay đem cửa thủy tinh giam lại. Cứ như vậy, phía ngoài rét lạnh trễ gió, liền thổi không đến phòng ngủ tới. Thật là, có phải hay không kinh lịch quá nhiều linh dị kinh khủng sự kiện. Làm cho ta nghi thần nghi quỷ, trong nhà còn không an lòng. Lý Dạ Huyền tự giễu cười cười, sau đó trong phòng ngủ sơ soạng. Bàn tay ở trên vách tường tìm tới phòng ngủ ánh đèn chốt mờ. 3. Lý Dạ Huyền nhấn xuống phòng ngủ ánh đèn chốt mờ. Nhưng là không có phản ứng. Hả? Chuyện gì xảy ra a? Bị cúp điện sao? Lý Dạ Huyền nao nao. Hắn không nghĩ tới. Phòng ngủ đèn vậy mà lại không có sáng lên. Mất điện? Không thể nào. Tiểu khu chúng ta còn không có ngừng bị điện giật đâu. Mà lại phía ngoài đèn đường, cũng là sáng đến a. Lý Dạ Huyền buồn bực, bàn tay lại tại chốt mở bên trên liên tục ấn đến mấy lần. Phát ra rất nhỏ, ba ba, tiếng vang, tại yên tĩnh phòng ngủ, phá lệ rõ ràng, chẳng lẽ là bóng đèn tiếp xúc không tốt sao? Vẫn là nói bóng đèn hỏng. Lý Dạ Huyền lại nghĩ tới mặt khác khả năng, cho nên chuẩn bị đem bóng đèn vặn chặt. Một lần nữa thử một chút, Lý Dạ Huyền đi đến truyền khắp, cảm giác mắt cá chân bỗng dưng lạnh buốt, giống như là bị một con cóng đến từ trong tủ lạnh tay đột nhiên bắt lấy đồng dạng. Lý Dạ Huyền cả kinh vội vàng lui về phía sau một bước, chịu đựng lông tơ đứng vững sợ hãi, hướng bên giường nhìn lại, kết quả con người bỗng nhiên co vào, chỉ gặp một con trắng bệch không có huyết sắc tay từ dưới giường đưa ra ngoài, không nhúc nhích. Quỷ ủ, Lý Dạ Huyền trong nháy mắt toàn thân đều nổi da gà. Cũng may hắn từng có còn mấy lần ứng đối quỷ quái kinh nghiệm. Vội vàng mở ra điện thoại, trước dùng đèn pin soi qua đi. Trên điện thoại di động bắn ra một đạo rất mạnh chùm sáng, chiếu hướng về phía bên giường. Sau đó tựa hồ có một đạo màu trắng tàn ảnh, như giật điện phi tốc lùi về đến dưới giường. Hả? Thông qua điện thoại đèn pin cầm tay chiếu xạ, Lý Dạ Huyền lập tức triệt để thở dài một hơi, sau đó cười cười, tự nói, thật đúng là mình hù chết mình a, nghi thần nghi quỷ, nguyên lai là ta một con bao tay trắng. Lý Dạ Huyền đi qua, xoay người nhặt lên bao tay trắng, đem cái này bao tay trắng đặt ở trên bàn sách. Sau đó, Lý Dạ Huyền ánh mắt lại rơi vào bên giường. Bởi vì nhân loại bản năng nhất liên tưởng năng lực, suy nghĩ lung tung, Lý Dạ Huyền đáy lòng lẩm bẩm, muốn biết dưới giường đến cùng có cái gì đồ vật núp ở bên trong. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ bầu không khí lần nữa trở nên quỷ dị. Lý Dạ Huyền nuốt ngụm nước miếng, tuyến thượng thận nhanh chóng bài tiết. Lý Dạ Huyền từ điện thoại di động Final Destination app trong thương thành hối đoái ra một chương phá tà phù, nắm chặt trên tay, sau đó lại dùng điện thoại đèn pin chiếu sáng, một chút xíu xoay người, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, chuẩn bị nhìn xem dưới giường đến cùng có cái gì. Chuẩn bị thấy thời điểm, Lý Dạ Huyền lập tức lại ưỡn thẳng lưng tấm, trở nên giờ khóc giờ cười, ngoặc kép, im lặng, đều về đến nhà, còn cả chút yêu thiêu thân suy nghĩ lung tung làm gì? Chẳng lẽ chính ta trong nhà còn có thể có quỷ sao? Trước tiên đem đèn chuẩn bị cho tốt lại nói, sau đó đi xuống lầu phòng bếp tủ lạnh làm ăn chút gì. Bụng thật đói a, ta cảm giác mình sắp đói điên mất rồi. Nếu có một con trâu bầy ở trước mặt ta, ta cũng có thể một trận toàn bộ ăn hết. Đây cũng không phải Lý Dạ Huyền khoác lác. Trải qua sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo, lại từng biến thành kim điêu, tế bào tiêu hao không biết bao nhiêu năng lượng, Lý Dạ Huyền hiện tại có thể nói là đói đến muốn chết. Loại kia chết đói người cảm giác, Lý Dạ Huyền cũng cảm thấy mình nhanh trước xây xong đèn. Đem đèn xây xong đi tắm nước nóng, mạo xưng rơi bị nước mưa xối qua khí ẩm, thay quần áo khác, sau đó đi tủ lạnh tìm chút bánh gato ăn. Ta nhớ được hôm qua ăn mousse, còn có pudding loại hình, hẳn là còn giữ. Lý Dạ Huyền vừa nói, một bên đứng, đến trên giường, bắt đầu đưa tay đi vặn chặt bóng đèn. Quả nhiên là bóng đèn nới lỏng, có chút tiếp xúc không tốt. Tốt, giải quyết tốt đẹp, ta thử lại lần nữa nhìn, lần này hẳn là sẽ sáng lên. Lý Dạ Huyền vặn chặt bóng đèn về sau, từ trên giường nhảy xuống, đi đến vách tường bên cạnh, ấn xuống khai quang, 3, 4, xì xì xì, so, ánh nhèn lấp lóe mấy lần, sau đó rốt cục phát sáng lên. Đem toàn bộ phòng ngủ chiếu lên thanh thanh sở sở, ánh đèn chiếu sáng trong nháy mắt, mấy đạo bóng đen quỷ dị hiện lên, một cái chớp mắt tức thì. Không biết có phải hay không là bởi vì phòng ngủ có ánh sáng nguyên nhân, Lý Dạ Huyền một mực nhấc lên trái tim, rốt cục có thể từ cổ họng thả lại đến trong bụng. Tắm rửa đi, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Lý Dạ Huyền gật gù đắc ý từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo, sau đó vứt xuống trên giường. Lập tức, 3 + 5 - 2 đem trên thân ướt sũng đồ dằn di cởi xuống. Đi chân trần đi vào toilet, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài.